Xin chào mừng tất cả các bạn đã cùng quay trở lại với Radio Kinh Dị và mình là Bá Tiến. Cũng một số ngày rồi chúng ta không được gặp nhau. Chân thành xin lỗi các bạn vì đợt này mình đang chuẩn bị lấy vợ nên khá là bận. Đính chính lại cái ảnh hôm trước mà mình post trên cộng đồng của YouTube không phải là vợ mình đâu nha. Đấy là một bạn đồng nghiệp thôi. Và ngoài ra thì có một tập, có khoảng tầm từ tập 176 tới tập 179 là do cái ổ cứng máy tính của mình nó bị đầy, thành ra là khi mình xuất video ra thì nó không thể hiển thị được hết. Và mình cũng bận quá, không thể kiểm tra được, thì mình đang up dần lại. Với những tập nào mình up lại thì mình sẽ ghi ở đầu tên là up lại. Ok, còn bây giờ thì bắt đầu với tập mới nha. Mong rằng các bạn nếu như cảm thấy phần nào khó hiểu thì chúng ta có thể tua lại ở những cái video cũ. Thực sự nó hơi bị bất tiện một chút, nhưng mà mong rằng các bạn sẽ thông cảm cho mình nha. Bắt đầu nào. Let's go. Chương 904. Đã định là gặp nhau. Bán thần quân đội Ruen có đôi mắt màu vàng, đồng ý gật đầu. Quả thật là như thế. Phong cách rất giống với tên nào đó của tổ chức tình báo Entis. Bất quá, trong vài giây, hắn lấy đi đám bùn đất. Xác ướp Tutankhamun 2 đã biến mất. Hắn không kịp hoàn thành nghi thức. Cô gái lễ phục dạ hội cúi đầu, nhìn mũ miệng bụi gai cắm ở trên cổ, phản ứng thì hơi chậm chạp nói. Có lẽ hắn, hoặc là bọn họ, đã làm tốt bộ phận khác của nghi thức. Vừa truyền trở về, lập tức mang đám bùn đất nọ vào tế đàn, hoàn thành một bước cuối cùng. Đương nhiên, không nhất định là nghi thức. Cũng có thể là vật phong ấn nào đó có thể mượn dùng dịch thể để thu được dược liệu hiệu quả. Ở phương diện này thì tồn tại nhiều khả năng. Tuy hiệu quả chủ thể, cũng ảnh hưởng xấu của vật phong ấn đại khái đều sẽ theo danh sách đặc thù của 22 con đường. Nhân viên nghiên cứu có thể miễn cưỡng làm ra suy đoán nhất định. Nhưng mà tựa như mỗi người đều có tính cách khác nhau vậy. Vật phong ấn kết hợp gì đó, hoàn cảnh, khi hành thành, khả năng tồn tại khí tức của người ở địa vị cao, hoặc là các điều kiện nguyền rủa khác nhau của người nguyên bản có được, cũng chia ra đủ loại đặc điểm kỳ dị, kỳ quái khác nhau. Không kiểm tra thực tế, không ai có thể nghĩ đến trước được, nhất nhất đề cử ra. Bán thần mắt vàng kéo ra ghế giữa, ngồi xuống rồi nói. Phương diện này thì rất khó tra ra, có thể tạm thời không cần suy xét. Bất quá, cô vừa rồi có nói một phương hướng điều tra. Cô còn nhớ lốc xoáy kia không? Nó cuốn lên quan tài của xác ướp Tutankhamun 2, tạo thành tài liệu nghi thức bên trong, cũng chính là dịch thể tiết ra, cùng làm cho xác ướp lan ra, thu được điều kiện xác sống hóa. Tóm lại, cái này làm đặt cơ sở cho những phát triển sau đấy. Cho nên, hoàn toàn có thể xác nhận đây là người thần bí kia hoặc là giúp đỡ của hắn làm. Cô gái lễ phục dạ hội cảm giác tan rã trong ánh mắt nhạt đi một chút, thong thả lấy xuống mũ miệng bụi gai rồi nói. Ý của anh là giáo hội gió bão nắm giữ phối phương danh sách cao cùng đại bộ phận đặc tính phi phàm con đường thủy thủ. Người phi phàm hoặc vật phẩm thần kỳ không thuộc về bọn họ lại có thể chế tạo lốc xoáy sẽ không nhiều lắm, có thể theo tuyến này để truy tra một chút sao? Bán thần mắt vàng gật đầu. Hơn nữa tôi nhớ rõ, không lâu trước đây khu đông đã phát sinh một án tử. Ngài X của hội cực quang bị trực tiếp giết chết ở tụ hội mà hắn triệu tập. Lúc ấy hiện trường có vận dụng tia chớp gió bão cùng với cả lốc xoáy. Cái này khiến cho giáo hội gió bão coi trọng cao độ, luôn luôn tìm kiếm manh mối. Cùng khu vực, trong ngắn hạn liên tục xuất hiện hai lần lốc xoáy không thuộc về tổ chức chính phủ, sẽ không là trùng hợp đâu. Tôi cho rằng có thể bước đầu xác định cái này có liên hệ ở bên trong. Giết ngài X cùng trộm xác ướp rất có thể là một đám người. Chúng ta cần liên hợp cùng nhau điều tra với cả giáo hội gió bão. Cô gái lễ phục dạ hội buông mũ miệng bụi gai, ngẫm nghĩ rồi nói. Đây là một phương án tốt. Còn nữa, từ mục đích cùng động cơ của bọn họ, cũng có thể phân tích ra một ít tình huống. Người đơn thuần chỉ xem xác ướp trở thành tài liệu xác sống, không có khả năng chịu phiêu lưu cao như vậy đâu. Tôi hoài nghi, đối với cả đám người nọ mà nói thì xác ướp Tutankhamun 2 có ý nghĩa quan trọng hơn nữa. Mấu chốt của nghi thức sao? Bán thần mắt vàng cân nhắc nói. Từ tình huống hiện trường mà xem, người cầm vật phẩm đặc thù hấp dẫn xác ướp truy đuổi kia hẳn là oan hồn, hoặc là có vật phẩm thần kỳ đối ứng, kết hợp mục đích cùng động cơ. Tôi có một suy đoán. Cô gái lễ phục dạ hội trong lòng chợt động, thốt ra. Kẻ tiết chế phản bội trong học phái hoa học. Đúng. Kim mắt bán thần nhẹ nhàng gật đầu nói. Tuy chế tác xác ướp đã bị các phương tiện tử thần tín ngưỡng mặt trời sùng bái ảnh hưởng, nhưng mà học phái hoa hồng sau khi ở chiếm cứ địa vị thống trị vùng núi Long Trảo vân vân cũng không có cấm đoán loại tập tục mộ táng này. Cái này đủ để thuyết minh xác ướp đối với cả bọn họ hẳn là có tác dụng nhất định. Có lẽ là nghi thức cần của danh sách nào đấy. Nói tới đây thì hắn tràn đầy tự giễu cười nhẹ một tiếng. Còn có một loại khả năng khác, khoe khoang cùng biểu diễn. Đám người nọ vị tất thật sự muốn cướp xác ướp, chỉ là vì vừa vặn thỏa mãn điều kiện có cơ hội trộm, vì thế làm một lần biểu diễn long trọng. Đối với cả con đường nào đó, danh sách nào đó mà nói thì đây là một mấu chốt tiêu hóa ma dược. Là một tồn tại nửa thân nửa người, những chuyện mà hắn chứng kiến được thật là không ít, khả năng nghĩ đến tự nhiên cũng nhiều hơn. Cô gái lễ phục xã hội cân nhắc một chút, trầm giọng nói. Tôi hoài nghi không phải chỉ một khả năng, mà là nhiều loại nhân tố hỗn tạp lại. Chúng ta coi đây là trung tâm để điều tra. Bạch Lan, khu Jogut, nơi gần sông Tu Quách. Kẻ lặng lẽ Miham ngồi ở trước chiếc bàn trải khăn, nhìn những cây đinh màu vàng bên đó, trầm ngâm mở miệng. Jadwin, cậu cho rằng ai đánh cắp xác ướp vậy? Nơi phía sau của hắn không xa, trên ghế đàn dương cầm, một cái bóng dáng nhanh chóng hiện ra. Bóng người đó mặc trường bào nhân viên thần chức màu đen, tay trái mang một cái bao tay màu đen, khuôn mặt gầy gò, làn da thì thiên về nâu, ánh mắt lõm xuống giống như thây khô vậy. Bộ râu que nón phía ngoài đã nhuốm trắng rồi, từ hai bên miệng lan tràn đến hai bên mặt, bất quá thì chúng cũng không rậm, cũng tương đương ngắn, có vẻ rải rác. Jadwin đôi mắt tiếp cận cùng màu da, thuộc về nâu nhạt, có khí chất mục sư rõ ràng, lại cho người ta sự lạnh lẽo đáng sợ, cảm giác tựa như sẽ trở nên biến thái trong lặng lẽ. Hắn ngẫm nghĩ rồi nói, khát vọng xác ướp Tutankhamun cùng nguyện ý mạo hiểm ở khi bán thần chiến đấu, một bàn tay đều có thể đếm rõ ràng. Phương diện này ở Bách Lan chỉ có Sauron thôi. Cô hẳn là được Renetti Tinkoli giúp đỡ, nếu không thì chẳng có khả năng thành công đâu. Miham cầm lấy một cái đinh màu vàng răng kín hoa văn tinh mịn, lặng lẽ vài giây rồi nói, am hiểu truyền thống kia là ai? Không giống như là Hermes Pado, Sauron mời trợ giúp khác sao? Có lẽ. Jadwin ho hai tiếng, sắc mặt trong trắng lộ xanh nói, tôi cho rằng vẫn nên nghĩ biện pháp làm một lần cầu nguyện về phía mẫu thụ đi, từ đó có thể thu được cái ấy nhất định. Miham nhẹ nhàng gật đầu, mang cái đinh màu vàng trong bàn tay đẩy ở miệng ngoài, xỏ xuyên qua môi. Jadwin thấy thế che miệng lại, thong thả đứng dậy, có chút khó nhọc đi xuống lầu một, chuẩn bị rời khỏi nơi này, quay về điểm ẩn thân của mình. Vị trí lầu một, hắn thấy hoàn cảnh u ám cùng ánh nến lập lòe, hương vị thực vật từ các nơi nhẹ nhàng lan tới, tràn ngập ở trong không khí. Những căn nhà trên con đường đều là san sát nhau, tầng dưới chót sát đường thuộc về cửa hàng, mặt ngoài thì điểm liên lạc này của học phái hoa học là một nhà hàng chủ yếu về đặc sản Nam Đại Lục. Bởi vì bị thương không nhẹ trong hành động trước đó, Jadwin không quá muốn thủy chung bảo trì trạng thái ác linh, cái này đối với cả hắn trước mắt mà nói là gánh nặng trọng đại. Cho nên hắn khoác trường bào nhân viên thần chức màu đen, phải đi từng bước một về phía cửa. Đúng lúc này, chỗ cửa lớn nhà hàng đi vào một vị khách. Vị khách này mặc vest, quần đen dày da, có một đôi mắt màu đen cùng khuôn mặt gầy gò. Hắn có trán rộng, mang mắt kính đơn cùng mũ dạ rất cao. Ánh mắt tùy ý nhìn quét qua, rơi xuống trên người của Jasmine. Nhìn cái bao tay màu đen mà Jasmine mang tay trái, vị khách này khóe miệng nhếch lên biên độ rất nhỏ, cười lắc lắc đầu, tựa như có chút thất vọng. Sau đó thì hắn tiến vào nhà ăn, quan sát bên người của Jasmine tràn ngập ác ý ở đối diện. Jasmine không quá để ý, đi ra ngoài, bước lên đường. Trong hào quang đèn đường khí ga chiếu rọi, gió lạnh ban đêm thổi lại, vị bán thần học phái hoa hồng này bỗng nhiên dùng mình một cái. Jasmine biết đây là biểu hiện của linh cảm có xúc động, trong lòng căng thẳng, vội cúi đầu nhìn về phía hai tay của mình. Ngạc nhiên phát hiện ra cái bao tay màu đen ở tay trái đã không thấy đâu nữa rồi. Đã không thấy đâu. Là một tồn tại nửa thân nửa người thì Jasmine cũng không biết vật phong ấn của mình mang nơi tay không thấy từ khi nào. Hắn xoay mạnh người nhìn về phía bên trong nhà hàng, trong đầu bỗng nhiên hiện ra hình tượng người nam vừa rồi. Rất nhanh hắn tập trung khí tức mục tiêu, phát hiện ra đối phương vẫn ở trong nhà hàng, thậm chí gọi người phục vụ muốn thực đơn. Jasmine vốn định trực tiếp mặt kính thoáng hiện phụ thân qua, nhưng mà cũng không biết vì sao hai tay không tự chủ được mà run lên. Trong mơ hồ chỉ cảm thấy xung quanh cất giấu từng kẻ địch nguy hiểm khủng bố có thể phát hiện ra. Ý niệm trong đầu xẹt qua như tia chớp, Jasmine theo bản năng cất bước về một bên, đi về phía cuối con đường, tựa như vừa rồi chẳng có chuyện gì phát sinh vậy. Khu Jogut, trong một căn nhà, Phil đang lật xem Lady Ictatis kỳ mới nhất. Bỗng nhiên nghe thấy tiếng chìa khóa vặn mở, thanh âm cửa lớn mở ra. Hôm nay muộn như vậy? Cô ngẩng đầu nhìn Húc ở cửa. Húc thì dày dày mái tóc ngắn màu vàng của mình rồi nói. Thời điểm sắp trở về, thấy dấu hiệu của MI9 gặp mặt, rất gấp. Lần này là chuyện gì vậy? Phil có hứng thú buông tạp chí trong tay xuống. Án lần trước ngài ích bị giết tiếp tục. Húc một bên thì cúi người thay dép ly ở nhà, một bên thì thuận miệng nói. Phil vẻ mặt bị khựng lại, đôi mắt thì hơi đổi rồi nói. Có manh mối gì sao? Không thể gọi là manh mối được. Lúc ấy hiện trường có xuất hiện lốc xoáy tầng cấp bán thần. Cái này ở ngoài giáo hội gió bão ra thì cũng chẳng thường thấy đâu. Mà vào sớm hôm nay, một bến tàu cảng Pulitzer cũng gặp lốc xoáy phạm vi nhỏ tập kích. Một xác ướp của Pharaoh bởi vậy bị đánh cắp trong lúc hỗn loạn. Húc đơn giản giải thích vài câu. MI9 hoài nghi hai chuyện này là cùng một đám người làm, cho nên đốc thúc những người cung cấp tin tức tụi mình cố gắng sưu tập tình báo, tra tìm manh mối. Trên bút ký của lữ hành Lemano của mình còn có một lốc xoáy. Ngài Hermes Pharaoh sao? Ông ta đánh cắp xác ướp Pharaoh làm cái gì vậy? Phil gượng cười nói. Có lẽ là giáo hội do bão làm thì sao? Húc lờ mắt nhìn cô một cái, bước nhanh vào nhà bếp rồi tìm kiếm đồ ăn. Sáng sớm, phố 160, Bách Lan. Clint vừa rửa mặt xong, còn chưa kịp mở cửa để cho người giúp việc nam Richardson tiến vào. Linh cảm có xúc động, thấy thân hình tiểu thư tiến sứ không đầu cầm theo bốn đầu đi ra từ trong hư không. Một cái trong đó thì cắn phong thư độ dài không nhỏ, một cái hé miệng học ra đống lớn đồng vàng. Thanh toán món nợ cuối rồi. Clay nhìn nửa cái cổ trống không có kết nối với cả bốn cái đầu của Renetti Tincoli, nhẹ nhàng thở ra nói. Tôi nhớ còn thiếu cô 3.413 đồng vàng. Hiện tại thì cô có thể lấy đi bộ phận tiền nợ cuối cùng này. Cùng lúc đó thì anh không hiểu cảm thấy mơ hồ, và mớ đồng vàng này nhìn anh thì có chút quen mắt. Bất quá thì cũng chẳng để ý nữa, bởi vì anh nhìn toàn bộ đồng vàng đều thấy quen mắt cả. Nghe được Klein nói thì một trong bốn cái đầu tóc vàng của Renetti cầm theo lúc nãy mở miệng nói. Tốt. Miệng nó mở ra, nhất thời lại mang tuyệt đại bộ phận đồng vàng hút trở về, không biết cất ở nơi nào. Nhìn nhìn mấy chục đồng vàng lấp lóe còn lại, Klein đưa tay tiếp nhận phong thư có độ dày không nhỏ kia, rất nhanh mở ra. Xem mở đầu một chút thì phát hiện ra quả nhiên là tài liệu chi tiết của kẻ cướp đoạt linh giới. Đợi cho tiểu thư tiến sứ quay về linh giới, hắn thu hồi đồng vàng, kéo bức màn ra, ngồi xuống ở trong ánh mặt trời sáng sớm, tập trung đọc nội dung chữ viết rất đẹp. Lại cảm tạ trợ giúp của anh. Sargup Tutankhamun II là bộ phận tạo thành nghi thức tấn thăng của tôi, đối với tôi thì có ý nghĩa quan trọng. Kẻ cướp đoạt linh giới sinh sống ở chỗ sâu trong linh giới, số lượng rất thưa thớt, giàu có trí tuệ, rất có tính công kích, có thể đem bắt được hoặc giết chết sinh vật chuyển hóa thành phần hồn của bản thân. Phần hồn của chúng nó thì có thể biến hóa thành bộ dáng hồn thể chân thật của chúng, có được biểu hiện cùng đặc thù tương tự, cũng có thể ngụy trang thành sinh vật linh giới khác. Khi gặp được chúng, có lẽ toàn bộ sinh vật linh giới xung quanh đều là chúng, đều là phần hồn của chúng biến thành, tuyệt đối không thể sơ ý được. Loại sinh vật này thì có thể hữu hiệu ảnh hưởng năng lực suy nghĩ của con mồi, làm cho chúng xuất hiện trạng thái tê liệt. Hồn thể chân thật bản thân linh tính rất mạnh, ở trên đối kháng tương quan thường thường có thể thu được ưu thế không nhỏ. Chúng nó rất khó tìm được, trước mắt xác thực một chỗ có dấu vết của chúng nó hoạt động, thành phố Kondaron linh giới. Đây là một tòa thành thị trong truyền thuyết, lai lịch thần bí không ai biết cả. Ở phương diện này thì đối với nó tổng cộng có 3 loại suy đoán. Một là chỗ ở của vị tử thần kia trong quá khứ, cửa vào minh giới. Hai là thần quốc của vị cổ thần nào đó sau khi ngã xuống ở kỷ nguyên đệ nhị. Nó bị linh giới hấp dẫn, chìm vào, dần dần diễn biến thành một tòa thành thị, vừa chân thật lại hư ảo. Ba là khi đại tai biến, thành thị hiện thực bị linh giới cắn nuốt. Vô luận loại suy đoán nào đều vạch ra một điểm, tòa thành thị này rất nguy hiểm, có rất nhiều chỗ đặc thù mà kỳ dị. Tôi không có tọa độ thần bí học thành phố Kondaron, thậm chí rất nhiều sinh vật địa vị cao của linh giới cũng chẳng có đâu. Tôi có thể cung cấp hai ý nghĩ. Một là lợi dụng nghi thức mật khế riêng, khẩn cầu về phía ánh trăng đỏ, ánh sáng đỏ, Ayer, Moria, thu được đáp án tương ứng. Nơi này sẽ không có giảng thuật dài dòng cái gì cả. Ánh sáng đỏ, nếu anh không biết, có thể lại viết thư hỏi tôi. Hai là tìm đến người của gia tộc Abraham. Bọn họ truyền thừa con đường nhà lữ hành, đối với cả linh giới có thăm dò cực kỳ xâm nhập. Tiểu thư Sauron cho dù viết thư, cũng làm cho người ta có một cảm giác cực kỳ khắc chế. Quả nhiên, xác ướp Pharaon là vì chuẩn bị nghi thức cho rối gỗ. Lúc trước, ác linh di tích trong lòng đất kia cũng nói qua, có thể trở thành bộ phận tạo thành nghi thức. Cho nên, nghi thức cụ thể cần là thi thể cường giả danh sách cao sau khi chết, vẫn duy trì linh tính, hoặc là oán niệm linh hồn của bọn họ, hỗn hợp diễn hóa ra ác linh. Mình có thể khẩn cầu về phía của ánh sáng cam hay không, để hỗ trợ hỏi ánh sáng đỏ. Đối với cả người khác mà nói thì tìm kiếm thành phố Kondaron là một chuyện thực khó khăn. Với mình mà nói thì lại là không thể đơn giản hơn được. Trực tiếp ủy thác cho tiểu thư ma thuật sư là có thể. Cô ta hiện tại là đại công thần của gia tộc Abraham. Thật hy vọng loại suy đoán thứ nhất đối với cả thành phố Kondaron là chính xác. Như vậy thì chờ mình liên lạc ngã cốt xong là có thể thấy nhóm cư dân tòa thành thị thần bí nguy hiểm này xếp thành hai hàng, hai bên đường hoan nghênh mình. Klein lắc lắc đầu, mang tưởng tượng tốt đẹp này quẳng ra sau đầu. Anh một lần nữa xem kỹ kẻ cướp đoạt linh giới, xác nhận chúng nó có bộ phận đặc thù của bí ngẫu đại sư cùng với cả quỷ pháp sư, là sinh vật địa vị cao linh giới tương đương nguy hiểm. Để cho phân hồn có bộ dáng biểu hiện cùng với cả đặc thù của hồn thể chân thật, là nhất trí với cả quỷ pháp sư, mang năng lực bản thân giao cho con rối, để tầng cấp của Charles Lotus kia hoặc là danh sách 3, học giả cổ đại, còn có thể mang năng lực vi phạm nhất định giao cho sinh vật khác, không phải con rối, trong thời gian ngắn không? Klein thì có chút suy nghĩ, gấp lại lá thư, tùy tay rung lên, nhìn chúng bị ngọn lửa đỏ nhậm cắn nuốt, hóa thành những tro tàn đen thôi, rơi vào trong thùng rác. Thu liễm suy nghĩ, anh mặc áo ngủ đi về phía cửa phòng ngủ, gọi người giúp việc nam Richardson tiến vào, đổi quần áo mới cho mình. Trong lòng đất giáo đường Etesone, Leonard Mitchell cũng giống như bình thường, ngả lưng ra ghế rửa, gác hai chân lên trên bàn. Hắn mặt ngoài thì không có gì dị thường, trong lòng thì lại nghĩ đến chuyện của Amon. Từ khi biết vị này đã đến Bách Lan, Paris Zaraster, ký sinh ở trong thân thể của hắn, liền trở nên cực kỳ lặng lẽ, không hề sinh động giống như bình thường, sẽ chủ động nói chuyện, chủ động đưa ra ý kiến. Nếu không phải khi hỏi về có thể thu được trả lời, Leonard thậm chí có chút hoài nghi, ông lão có phải đã vụng trộm chạy trốn, tìm người khác ký sinh hay không? Trong khi suy nghĩ xoay chuyển thì đội trưởng nhóm bao tay đỏ bọn họ, chấp sự kẻ gác đêm, Swiss đi đến. Thẩm vấn, có điều gì không? Có kết quả gì không? Nhóm bao tay đỏ đều đang tự làm chuyện của mình, trong phòng thì đều đưa ánh mắt hướng về phía cửa. Đêm khuya ngày hôm qua, bọn họ vừa mới hoàn thành một nhiệm vụ, bắt được 3 thành viên của linh giáo đoàn đã truy tra tốt. Hiện tại thì đang cùng chờ đợi kết quả thẩm vấn. Swiss vẻ mặt nghiêm túc, nhìn quanh một vòng rồi nói, chúng ta lập công lao rất lớn, nhưng cái này không phải một chuyện tốt. Căn cứ lời khai của 3 thành viên của linh giáo đoàn kia, cùng với tư liệu của giáo hội đã sưu tập trong quá khứ, chúng ta có thể bước đầu phán định, linh giáo đoàn đã xuất hiện phân biệt ở linh giáo đoàn đã xuất hiện phân liệt ở sống lại tử thần hay là tử thần nhân tạo. Nhóm sau đã lấy được một ít tiến triển, có thu hoạch không nhỏ. Bọn chúng đối với cả Ruen, đối với cả chúng ta tràn ngập địch ý, mang bộ phận thực nghiệm tử thần nhân tạo đặt ở Bách Lân. Đúng, ý tưởng của bọn chúng là giống với cả mọi người hiện tại lo lắng, cho dù thực nghiệm thất bại cũng là cơ hội có thể bị thương nặng đô thị của vạn đô thị này. Leonard chợt từ trạng thái thất thần khôi phục lại, liếc mắt nhìn đám người Bob, Cindy một cái, thấy trong mắt lẫn nhau là ngạc nhiên cùng phẫn nộ. Lúc này thì suýt gõ cái bàn bên cạnh, ngăn lại nhóm đội viên thảo luận. Hắn hắng nghiến hầu rồi nói, nhiệm vụ của chúng ta hiện tại là căn cứ manh mối trong lời công khai, đi Nam Đại Lục tìm kiếm vài nhân viên mấu chốt của phái tử thần nhân tạo linh giáo đoàn, điều tra rõ ràng Bách Lan còn mấy cây đinh, sau đó mang chúng nhất nhất nhổ lên. Nhiệm vụ này chúng ta sẽ được cô Daily hỗ trợ, mà giáo hội mang phương thức dự chi cho cô ta ma dược, giúp cô ta chuẩn bị nghi thức, để cho cô ta có thể ở trước khi xuất phát trở thành người trông cửa. Mặt khác, chấp sự cao cấp phụ trách Nam Đại Lục, mắt nữ thần Ilia cùng kẻ gác đêm địa phương cũng sẽ cung cấp trợ giúp cho chúng ta vật phong ấn tương ứng để tiến hành điều tra. Các quý cô quý ngài, trở về nghỉ ngơi một ngày đi, chuẩn bị một chút, đêm mai xuất phát. Rõ, đội trưởng. Đám người Bob cùng với cả Cindy đứng dậy đáp lại. Leonard đứng lên theo, lại không nói gì. Suy nghĩ đầu tiên xuất hiện trong đầu lại là có thể thừa dịp cơ hội này ra khỏi Bách Lan, thoát khỏi Amon uy hiếp. Trở lại số 7 phố Pepinster, sau khi đóng cửa phòng lại, kéo lại bức màn, hắn đè thấp giọng nói, ông lão, vấn đề đã được giải quyết. Tôi nghĩ bao tay đỏ điều động bình thường hẳn sẽ không khiến cho Amon hoài nghi chứ. Trong đầu của hắn thì giọng nói hơi già nua kia thong thả nói, có thể sẽ không. Leonard nghe ra được, ông lão giọng điệu rõ ràng thoải mái không ít, trong lòng chợt động, suy xét rồi nói, tôi có thể viết thư cho Clint Moretti, nói cho hắn chúng ta sẽ rời khỏi Bách Lan một đoạn thời gian rất dài hay không? Dù sao thì cũng là hắn nhắc nhở chúng ta âm mòn tới. Paris Zaraster giọng điệu không thay đổi đáp lại, muốn viết thì viết đi. Leonard hít một hơi, rút ra một tờ giấy viết thư, cầm lấy bút máy. Hắn cân nhắc một hồi, trầm cổ tay viết nói: "Tôi có một nhiệm vụ, sắp rời khỏi Bách Lan." Nhìn một hàng văn tự ngắn ngủi này, Leonard buông bút, gấp lại lá thư. Rất nhanh thì hắn chuẩn bị nghi thức triệu hồi tín sứ, điểm hỏa ngọn nến, lui về phía sau một bước, dùng tiếng Hermes cổ trầm thấp thì thầm: Tôi lấy danh nghĩa của tôi triệu hồi linh hồn bồi hồi ở trong hư ảo, sinh vật thân mật có thể sử dụng, tín sứ chỉ thuộc về Hermes Sparrow. Trong phòng thì tiếng gió đột nhiên vang lên, chợt trở nên kịch liệt. Ánh lửa ngọn nến theo đó bành trướng, nhiễm xanh ra trời. Một cái đầu tóc vàng mắt đỏ diện mạo tươi sáng chui đi từ bên trong. Leonard nhíu mày, đang muốn mở miệng nói chuyện, lại thấy theo mặt sau cái đầu này không phải cái cổ đầy đủ, mà là một bàn tay nắm tóc. Renetti Thiên Cô Ly mặc váy dài âm trầm phức tạp nhanh chóng đi ra, tay cầm theo bốn cái đầu đồng thời chuyển động, nhìn về phía của Leonard Mitchell, theo thứ tự mở miệng nói: "Là ngươi muốn gửi thư? Sinh vật linh giới này xem qua rất lợi hại. Đây là phúc lợi mà Clint thu được khi gia nhập tổ chức bí ẩn kia sao?" Leonard vừa nghĩ vừa gật đầu nói: "Đúng vậy." Renetti hai tay cầm theo bốn cái đầu nói: "Ngươi cần cho một đồng vàng." "Một đồng vàng? Tín sứ thần bí này mà cũng lấy tiền sao?" Leonard cảm thấy ngạc nhiên, lại không biết nên có phản ứng gì đây, chỉ có thể đưa tay vào túi lấy ra một đồng vàng. Renetti lúc này mới giơ lên hai cái đầu tóc vàng mắt đỏ, phân biệt cắn lá thư cùng đồng vàng. Tiếp theo thì cô ta bước vào hư không, biến mất không thấy đâu. Đợi cho ánh nến khôi phục bình thường, Leonard bật cười nói: "Tín sứ kỳ quái." Hắn vừa dứt lời thì trong đầu đã vang lên âm thanh hơi giả nua của Paris Zaraster: "Cậu tốt nhất không có nói xấu sau lưng." "Ông lão gọi một tín sứ là gì? Một tín sứ là gì cơ?" Leonard mắt đột nhiên trợn to tròn. Paris ho nhẹ một tiếng rồi nói: "Trạng thái rất kỳ quái, không tốt gì hơn so với tôi đâu. Tóm lại, tổ chức tín ngưỡng kẻ khờ kia càng thêm thời điểm cậu tiếp xúc hoặc là hợp tác cùng Clint Moretti càng thêm cẩn thận đi." Nói xong rồi kẻ ký sinh này cũng lâm vào lặng lẽ, hồi lâu sau chẳng nói gì cả. Leonard thế mà muốn mượn nhiệm vụ rời khỏi Bách Lan sao, thoát khỏi uy hiếp của Amon? Đây là biện pháp mà lão già kia nghĩ ra sao? Cái này cũng quá nhát gan. Clint thu được thư thì liếc mắt một cái rồi xem hết nội dung, không tiếng động, tự nói vài câu. Anh bắt đầu tập trung suy xét, mình có nên lấy giao dịch vũ khí quân đội làm cớ, mau chóng thoát ly khỏi Bách Lan một đoạn thời gian hơn không đây? Chương 906, chuẩn bị trước khi đi. Suy xét một hồi thì Clint vốn có dự án tương ứng, thuận lợi làm rõ ý nghĩ, xác định kế tiếp phải làm mấy chuyện. Bốp, tay phải của anh vung thư, ở trong ánh lửa đỏ đậm bốc lên, ngẩng đầu nhìn về phía của Renetti đối diện, chuẩn bị từ trong túi áo lấy ra một đồng vàng Ruel trả tiền bưu phí. Nhưng mà tiểu thư tín sứ đã sớm rời khỏi, đối diện anh trống không một bóng người. "Không thu tiền sao?" Clint đầu tiên là ngẩn ra, chợt có các loại liên tưởng, hoài nghi có phải Renetti đã theo thói quen chủ động đòi lấy đồng vàng bưu phí về phía người không có khế ước hay không. Nói không chừng thì tiểu thư tiến sứ này không nói gì cả, cứ bốn đầu tám đôi mắt đồng thời nhìn Leonard thôi, chờ đợi hắn trả đồng vàng. Kết quả người này hoàn toàn không lĩnh ngộ được, muốn mạnh mẽ chấm dứt triệu hồi, thảm thiết bị xích đứt cổ. Clint hích một tiếng, thuận thế dùng đồng vàng vừa lấy ra làm bói toán thử, được kết quả Leonard Mitchell vẫn sống, cũng không tệ. Anh nhẹ nhàng thở ra thu hồi đồng vàng, hô một tiếng cười với cửa: "Richardson." Cửa lớn đang mở một nửa, không phát ra động tĩnh gì, mở rộng về phía sau. Người giúp việc nam Richardson của anh bước nhanh lên, cung kính hỏi: "Thưa ngài, tôi có thể phục vụ gì cho ngài đây?" Mời quản gia lại đến một chuyến đi. Clint một bên thì dặn dò, một bên cảm khái ở trong lòng. Mình thật sự là bị cuộc sống xa hoa lãng phí ăn mòn mà. Cho dù ở nhà tìm người cũng sẽ không hoạt động nửa bước, phải thông qua giúp Việt Nam đi làm. Đây là cần thiết để sắm vai. Anh không tiếng động nói với cả chính mình. Qua vài phút thì waiter mang bao tay màu trắng đến lầu 3. Hai tay thì để thẳng tự nhiên, tư thái tiêu chuẩn, đứng ở phía trước của Wendy Dantis, chờ đợi chủ thuê mở miệng. Cô lên thì sớm cân nhắc tốt ngôn ngữ, không nhanh không chậm nói: đi nhà nghị viện Musk, nói cho ông ta tôi đã chuẩn bị tốt khoản tiền giai đoạn đầu rồi. Còn nữa, chuẩn bị xe ngựa, buổi sáng nay tôi muốn đi quỹ từ thiện trợ giúp học tập, giữa trưa thì quay về. Nếu nghị viên Musk không có lưu cho tôi thời gian buổi chiều, vậy anh lại đến nhà của bác sĩ Alan Quist một chuyến đi, nói tôi buổi chiều sẽ đến gặp một lần. Colin trước đó đã lấy ra 10.000 bảng tiền mặt từ phía trên sương mù xám, chứa vào trong vali ra, chờ đợi thời điểm thích hợp thì đi hoàn thành công tác giai đoạn đầu của mối giao dịch vũ khí quân đội kia. Tán đi hương vị sương mù xám ở trên mặt tiền, anh có cố ý truyền tống đi trên biển, thuận tiện kiếm ăn cho máy bay khác. Anh đây là sợ Amon ở cùng một thành phố biết được sương mù xám tồn tại, có thể sẽ ngửi ra hương vị rất riêng, hoặc mượn cảm ứng để dò xét bảo tàng ở vị trí nào đó. Vâng, thưa ngài. Quản gia Gator thì không hỏi chủ thuê gom góp khoản tiền giai đoạn đầu tư từ nơi nào. Ở trong ấn tượng của ông ta thì Dantis trong khoảng thời gian này hầu như không đến ngân hàng. Đương nhiên, cái này cũng không phải là vấn đề gì quá làm cho người ta để ý. Rất nhiều phú ông từ bên ngoài, hơn nữa là từ vịnh Deep Sea cùng quận Beatrice đến Bắc Lan, luôn sẽ dự bị trước lượng lớn tiền mặt chứa trong dương. Số 22 phố Fell, tổng bộ quỹ từ thiện giáo dục Rouen. Cô lên thì thông qua cửa lớn tiến vào bên trong đến lầu 2, tìm được phòng khách xử lý công việc. Làm quản lý danh dự chỉ ngẫu nhiên tham dự xử lý công việc nào đó. Anh không có văn phòng ở trong này, nhưng mà có thể sử dụng phòng khách. Tôi phải. Anh nắm thành nắm tay, tay phải của anh nắm thành nắm tay để ở miệng, cố ý ho nhẹ hai tiếng. Sau đó thì đi vào phòng khách, tìm ghế sofa ngồi xuống. Hơi chờ đợi một chút, anh một lần nữa đứng lên, nói với cả người giúp Việt Nam Rick Jackson đứng ở bên cạnh: tôi đi nhà vệ sinh. Nới lỏng áo thì Clint cất bước đi ra phòng khách, vừa lúc thấy chính nghĩa AJ đi ra từ văn phòng của mình. Vị tiểu thư quý tộc này hôm nay mặc váy tương đối mộc mạc, màu trắng làm nền, điểm thêm xanh lục. Cổ tay áo, cổ áo thì lấy lá sen làm chủ, chỉ ở trước ngực có tầng tầng ren giao nhau thành đóa hoa rạng rỡ. Cô ta thậm chí không mang trang sức châu báu, thắt cái đai lưng thì nhìn không ra tốt xấu, chỉ có ở vị trí cánh tay trái, quần áo khi gió thổi đến dán sát vào da, có phồng lên rất nhỏ hiện ra. Chào buổi sáng, tiểu thư AJ. Colin làm ra một vẻ mặt bất ngờ ngẫu nhiên gặp đối phương. AJ thì nhìn Dantis thái dương hoa dâm, ngoại hình không tệ, cười nhẹ đáp lại: chào buổi sáng ngài Dantis. Cô vốn định hơi nhẹ nhàng nói một câu đã lâu không gặp để trêu ghẹo chuyện đối phương sau khi tự thành lập nghi thức mấy ngày thì cũng không đến quỹ từ thiện trợ giúp học tập xem một cái, nhưng mà suy xét đến hai người quan hệ mặt ngoài chỉ có thể tính là quen biết nên cố kìm nén lời nói tương ứng. Cô lên thì thuận thế dài dài thái dương, cười khổ lắc đầu nói: thật có lỗi, cho tới hôm nay mới đến đây. Tôi gần đây thật sự là quá bận, có thể đoán được là kế tiếp sẽ càng bận rộn, khả năng đi Nam Đại Lục xử lý chuyện nào đấy. Anh sở dĩ đặc biệt lại đây, mang chuyện mình sẽ rời khỏi Bách Lan một đoạn thời gian báo cho tiểu thư Trinh Nghĩa biết, để bày ra thành ý, hy vọng cô gái quý tộc này có thể hỗ trợ trông coi hội quỹ để cho nó vận chuyển bình thường. Đối với cả Clint mà nói thì anh hy vọng phát ra từ trong đáy lòng, quỹ từ thiện trợ giúp học tập có thể hỗ trợ đến càng nhiều bần dân càng tốt. đi Nam Đại Lục. Ajay cảm nhận được Dantis chân thành, hơi cảm thấy kinh ngạc hỏi ngược lại. Klein thì cười cười nói, vì mối làm ăn. Trong nháy mắt, ý tưởng đầu tiên hiện lên trong đầu của Ajay lại là, lại có vị danh sách năm nào đó sắp chết sao? Nhận thấy tiểu thư chính nghĩa tựa như có liên tưởng không tốt, Klein lại bồi thêm một câu, có hợp tác cùng quân đội buôn bán một ít nhu yếu phẩm. Cái này có ý nghĩa gì đây? Thân phận của Dantis này chính là dùng để tìm hiểu tình báo quân đội sao? Ajay có chút giật mình, nâng tay phải lên, thuận kim đồng hồ điểm 4 cái, nụ cười sáng lạ nói, nguyện nữ thần phù hộ anh tất cả thuận lợi. Theo thói quen, nói xong câu đó thì cô mới phẩm ra chỗ không phối hợp. Mình thế mà nói với cả một vị quyền giả của ngài kẻ khờ, nguyện nữ thần phù hộ hắn sao? Cái này đại khái càng tiếp cận nguyền rủa. Ngài Hermes Sparrow có tức giận hay không? Không, ông ta thật ra là một người trong lòng ôn nhu, mà mình vừa rồi cũng không có bao hàm ý nghĩa gì cả. Lần này đi Nam Đại Lục rồi trở về, sắm vai Dantis, hẳn chính là một quyền giả khác. Có thể sẽ là bán thần hay không? Ajay suy nghĩ không tự giác, liền phát tán ra. Klein thì cười bất đắc dĩ, cũng thuần thục vẽ ra vầng trăng đỏ rực trước ngực. Nguyện nữ thần phù hộ chúng ta, mà không phải đánh xuống thần phạt. Anh ở trong lòng yên lặng bổ sung. Tiếp theo thì anh tựa như thật sự chỉ là trên đường ngẫu nhiên gặp mà nói chuyện phiếm thôi. Cô sau khi hơi dùng sức gật đầu biên độ rất nhỏ, trong đôi mắt xanh biếc dần dần lộ ra thần sắc thương hại. Đi mấy trường học sơ đẳng công lập, bên trong thì không ít đứa nhỏ thật sự đáng thương. Bọn họ vì thiếu tiền đều tự mang bánh mì đen làm bữa trưa, dùng với cả một ly nước trong. Nói đến đây thì cô ngẩng đầu nhìn Dantis hơi xấu hổ. Tôi biết bọn họ tạm thời sẽ không đưa tôi đi trường học ban đêm cùng trường học chủ nhật, sẽ không để cho tôi thấy tình huống càng tệ hơn. Nhưng mà tôi có thể tưởng tượng, có thể tưởng tượng tựa như những công nhân vào nhà xưởng chỉ có thể sống vài năm. Đây là chuyện mà thế giới Hermes Sparrow từng kể qua với cô, để cho cô lần đầu tiên đã biết tình huống chân thật của tầng dưới chót Bách Lan, nhưng mà không chính mắt thấy qua, vẫn chỉ có thể dựa vào tưởng tượng. Klein thở dài không tiếng động nói, khả năng càng tệ hơn so với cô tưởng tượng. Không cần sốt ruột đâu, chờ cô biểu hiện ra năng lực bản thân, năng lực đáng để bọn họ tin tưởng, cô có thể chân chính trở thành một thành viên của bọn họ. Ajay gật đầu, tựa như đã nghĩ đến sẽ biểu hiện tốt như vậy. Klein thì không có nói chuyện nhiều, dù sao đây chỉ là lần thứ 3 hai người chạm mặt, trước đó thì cũng chỉ nói qua mấy câu. Hiện tại mà tán gẫu quá nhiều thì rất dễ bị người hoài nghi. Anh chỉ phía nhà vệ sinh, nói một tiếng xin lỗi sau đó sải bước chân đi qua đó. Ajay nhìn bóng lưng của Dantis lặng lẽ vài giây, rồi nói nhỏ, càng tệ hơn sẽ là bộ dáng gì đây? Sau khi được nghị viên Mars báo lại mời mình trạng vạng đi câu lạc bộ sĩ quan xuất ngũ Đông Bài Đòn, Klein dựa theo kế hoạch dự định 4 giờ chiều đến nhà gặp bác sĩ Alan Chris. Ngài Dantis, quản gia của anh vẫn chưa nói cho tôi biết anh có chuyện gì. Vì vợ cách sinh nở cũng chỉ chừng 1 tháng thôi, bác sĩ Alan gần đây gác lại không ít công việc, luôn đợi ở nhà. Đối với cả Dantis không tính là quá quen thuộc đột nhiên tới chơi, ông ta tương đối nghi hoặc. Hơn nữa bản thân tính cách cũng không phải quá giỏi giao tiếp, cho nên sau khi nói vài câu trực tiếp nói thẳng vấn đề. Klein cười cười nói, là như vậy, tôi kế tiếp có khả năng đi Nam Đại Lục. Ông có biết nơi đó thời tiết nóng ẩm, có đủ loại trùng cùng bệnh tật. Tôi muốn chuẩn bị trước một số thuốc, dự phòng tình huống ngoài ý muốn phát sinh. Không biết ông có đề nghị gì không? Thật sự có chút xấu hổ, bác sĩ ưu tú mà tôi biết thì chỉ có một mình ông. Alan chấp nhận giải thích của anh, bắt đầu tập trung suy tư cùng đưa ra tên thuốc. Đến cuối cùng thì Klein ghi đầy cả một tờ ghi chép tìm lý do đau bụng vào vệ sinh lầu 1. Kính rửa mặt nơi đó bỗng nhiên trở nên sầu thẳm, tựa như bị bóng đen nồng đậm hoàn toàn bao phủ, Mà bên trong bóng đen thì một chiếc xe trẻ con màu đen thong thả đến gần. Bên trong mơ hồ nằm một đứa nhỏ mặc đồ tơ lụa màu bạc. Lần này lại có chuyện gì đây? Will Austin dùng giọng nói trong trẻo chất vấn. Clint thì ho khan hai tiếng, gượng ra nụ cười nói. Ngài hẳn là đã nghe được tôi sắp đi Nam Đại Lục. Tôi không muốn bỏ qua Giáng sinh của ngài, cho nên muốn hỏi một chút. Ngài tính dùng ngày nào để làm ngày sinh? Will Austin mút mút ngón tay cái. Tôi không biết. Ngay cả thiên sứ cũng không thể khống chế bản thân sinh ra khi nào sao? Clint thì hơi cảm thấy ngạc nhiên nói. Will Austin hơi do dự một đáp một chút. Hơi do dự một chút rồi đáp. Anh không hiểu. Tôi đã xem tốt 3 ngày sinh. Chúng nó ở vận mệnh đều có ý nghĩa độc đáo. Nhưng mà tôi còn chưa xác định, còn thấy có vẻ mơ hồ. Có lẽ thực đến thời điểm đó thì tôi mới có thể rõ ràng một chút nên làm như thế nào. Đây là chứng lựa chọn khó khăn. Cũng có khí chất lừa đảo nồng đậm đấy. Clint thì dao nắm hai tay hơi trà sát, không thể nhận ra một chút rồi nói. Tôi làm thế nào để biết được đúng lúc đây? Đúng lúc trở về hoàn thành giao dịch với ngài ấy. Với ngài đây. À, con hạc giấy kia thì cũng chẳng thể dùng được nữa rồi. Nghe được vấn đề của Clint thì đứa trẻ mặc đồ tơ lụa màu bạc nâng lên cánh tay mũm mím, giang ra hai bên một chút rồi nói. Tôi cũng chẳng có cách nào cả đâu. Tôi còn ở trong bụng mẹ mà. Con hạc giấy nọ tuy không thể viết, nhưng mà còn có thể giúp tôi định vị anh. Có chuyện gì thì tôi sẽ thông báo cho anh. Đối với cả Will Austin trả lời như vậy thì Clint sớm có đoán trước nhất định. Tư thế không thay đổi, nụ cười không thay đổi, mở miệng nói. Con hạc giấy nọ đã xuất hiện một chút tổn hại. Tôi cảm thấy định vị khả năng có vấn đề đấy. Ngay sau đó thì anh đưa ra đề nghị của mình. Có lẽ có thể như vậy đi. Sau khi ngài sinh ra thì triệu hồi tiên sứ của tôi, viết thư nói cho tôi biết. Anh đây là lo lắng Will Austin khi sinh ra có tình huống dị thường xuất hiện, làm cho rắn vận mệnh này không thể không lấy thân thể trẻ con mà đổi địa điểm. Đến lúc đó thì thật sự là không liên lạc được. Trong xe trẻ con màu đen, Will Austin mở miệng ra rồi ngậm lại, nhất thời lại không có đáp án gì cả. Qua vài giây thì đứa trẻ này bĩu môi rồi nói. Anh cảm thấy cái này thực tế sao? Không chỉ nói một đứa trẻ mới sinh cầm bút viết thư cho anh, còn muốn bố trí nghi thức triệu hồi tín sứ sao? Clint gượng cười một tiếng rồi nói. Nhưng ngài là rắn vận mệnh mà. Vậy cũng phải tôn trọng quy luật tự nhiên. Will Austin quang cánh tay vỗ vỗ cái đệm bên cạnh. Đứa trẻ này chợt suy tư nói. Như vậy đi, anh tìm người nhìn chằm chằm nơi này. Một khi phát hiện tình huống có trẻ con ra đời, lập tức báo cho anh. Clint đôi mắt chuyển động trái phải nói. Cũng được. Ở phương diện này thì người mà anh có thể tìm rất nhiều. Có thể thông qua tiểu thư Sauron, thuê thành viên của xã hội đen, mượn dùng tín sứ truyền lời. Có thể đến em Linh Quai, bình thường rất rảnh rỗi, làm chút chuyện. Có thể ủy thác tiểu thư Húc thợ săn tiền thưởng hỗ trợ. Kết quả tương ứng từ tiểu thư ma thuật sư, phụ trách báo thế giới Hermes Sparrow biết. Cũng có thể để ma kính Arodes chú ý phụ cận, báo cáo tình huống ở trong liên hệ đơn tuyến. Bất quá thì em Linh, cái mũi thực linh, không biết có thể ở bên ngoài căn nhà đã ngửi ra hương vị của máu cuống rốn không? Thậm chí nhận ra bản chất tương ứng hay không? Nếu mà quả thật là như vậy thì nói không chừng sẽ mang đến cho cậu ta đả kích cùng loại với thấy sinh vật huyền thoại. Lý trí hạ xuống, tinh thần bất thường, thân thể dị biến. Cậu lên thừa dịp xe trẻ con Will Austin còn chưa có lui về trong bóng tối, vội hỏi. Tôi có người, thầy, đã lâu không liên hệ. Ngài có thể giúp tôi nhìn một cái vận mệnh của ông ta hiện tại không? Ông ta gọi là Arcos Aegis. Bởi vì ngài Arcos thủy chung không có hồi âm, Clint khó tránh khỏi có chút lo lắng. Anh trước đó thì ở phía trên sương mù xám, có mượn dùng còi đồng làm bói toán tương ứng, lại chỉ có thể nhìn thấy một mảng bóng tối yên tĩnh thâm trầm, nghe được từng tiếng hô hấp xa xưa lâu dài. Không thể suy luận ra cảnh trong mơ như vậy đến cùng đại biểu cái gì. Will Weinstein mút ngón tay cái nói. Đang ở trong trạng thái biến hóa. Cái này có thể là chuyện tốt, cũng có thể là chuyện xấu. Cụ thể thì chỉ có thể xem đến loại trình độ này thôi. Bởi vì trên người thầy của anh thì có chút gì đó đặc biệt. Đặc biệt? Trực tiếp nguyên từ thần tính tử thần. Biến hóa trạng thái sao? Đây là chỉ ngài ác cốt tìm về càng nhiều ký ức, lần nữa thông qua ngủ say để khôi phục thực lực tương ứng sao? Colin thì có chút suy đoán cúi chào nói. Cảm tạ ngài. Will Weinstein lúc này nghiêng đầu đi, nhìn về bên cạnh. Colin ngẫm nghĩ, nhắc nhở một câu. Theo tôi được biết thì kẻ báng bổ thần linh Amon đã đến Bách Lan. Đương nhiên, đại khái là phân thân. Will Weinstein ngẩn ra một chút, ha ha cười nói. Đối với anh mà nói thì cái này là chuyện xấu. Đối với tôi mà nói lại là chuyện tốt đấy. Amon cùng với cả Olulu, con rắn ngu kia là tử địch tuyệt đối. Không, miêu tả càng chuẩn xác là oán hận tạo vật chủ chân thật. Thời khắc muốn đạp đối phương xuống thần tọa. Olulu thì trung thành với cả vị tà thần kia. Nói xong chuyện này thì xe trẻ con màu đen lùi vào trong bóng tối. Tất cả lại khôi phục bình thường. Amon oán hận tạo vật chủ chân thật sao? Mình càng ngày càng hoài nghi. Tạo vật chủ chân thật là kẻ tham dự phần ăn thần viễn cổ Thái Dương, là thiên sứ do báo, là đứa trẻ đen đúa trong trung ương của thần thiên sứ cùng với cả thiên sứ kiếm kia. Colin hít vào một hơi, tiến lên hai bước rồi kéo vòi nước rửa tay. Vào trạng vạng, trong câu lạc bộ sĩ quan Xuân Ngũ Đông Byron, Colin thì không lập tức đi gặp đại tá Kenvin mặt lửa, sau khi mang vali có chứa 10.000 bảng cất vào trong két sắt. Đi theo nghị viên Max sử dụng mỹ thực đỉnh cấp do câu lạc bộ này cung cấp. Nơi này chủ yếu là đặc sản Nam Đại Lục, có bánh mì phô mai bột sắn, có kem với nước ép mâm xôi tím, các loại súp hải sản có hương vị nước cốt dừa và dầu cọ, có nội tạng bò hầm tiêu, cà chua và hành tây, có thịt nướng Hagati, súp thung lũng Pas, thịt cốt lết cùng với cả mực nướng. So sánh với những nơi khác thì nơi này sử dụng nguyên liệu nấu ăn cực kỳ xa hoa. Hương vị thì cũng thuần khiết, phong cách Nam Đại Lục. Colin ăn tương đương thỏa mãn. Nếu không phải vì bận tâm hình tượng, anh cảm thấy một miếng thịt nướng Hagati, một miếng kem với nước ép mâm xôi tím, khẳng định vô cùng thích thú. Quả nhiên, mình thích thực vật khẩu vị đậm hơn. Hôm nay làm cho mình hài lòng là rượu trước bữa ăn kia. Nếu không phải nghị viên Max thuận miệng nói ra một câu, mình thậm chí đã nghĩ nó là nước trái cây hương vị nhẹ. Trong chất lỏng màu vàng nhạt, ngâm hai lát chanh, thả mấy miếng đá vụn, ngọt ngào, có chút hơi chua, không hề có vị rượu. Thanh lương ngon miệng, lại có thể làm cho thân thể nóng lên. Colin đặt đĩa ăn lên trên bàn, suy nghĩ về hưởng thụ vừa rồi. Lúc này thì nghị viên Max đi nhà vệ sinh trở về, cúi người kề bên tai của Dantis nói. Căn phòng trước kia. Tốt. Colin thuận thế đứng dậy, đi căn phòng có két sắt, lấy ra vali ra chứa 10.000 bảng tiền mặt. Sau đó thì mới tới căn phòng lần trước, gặp mặt cùng đại tá Kenvin. Kenvin thì mặt lừa đã chờ nơi đó, liếc nhìn vali trong tay của Dantis, mỉm cười đứng dậy rồi nói. Ông thật sự là một quý ngài có lực hành động. Tôi cực kỳ thưởng thức cái loại thái độ này. Ông ta vừa nói vừa vươn tay phải ra, cùng với cả Winnie Dantis bắt đầu nhấm nháp một phen rồi bắt tay nhau. Colin thì lập tức mang vali ra trong tay đưa cho đối phương, khiêm tốn cười nói. Là một thương nhân thì nếu khi nhìn thấy cơ hội kiếm tiền tốt mà không quyết đoán, không mau lẹ, vậy thì chỉ có thể nói hắn không thích hợp với chức nghiệp này thôi. Kenvin một lần nữa ngồi xuống ở trước mặt Dantis cùng nghị viên Max, mở ra vali ra thô sơ giản lược, đếm qua những sấp tiền mặt sấp hàng chỉnh tề. Ông ta rất nhanh đã xác nhận xong, khép vali lại, ngẩng đầu lên nhìn Dantis đã ngồi vào đối diện rồi nói. Ông có ý tưởng gì đối với cả chi tiết giao dịch cụ thể không? Cô lên thì cố ý biểu hiện ra bộ dáng tổ chức ngôn ngữ, đợi vài giây mới nói. Tôi muốn đi Nam Đại Lục, đi Tây Byron. Thấy đại tá Canvin cùng nghị viên Max đều biểu hiện ra kinh ngạc, trình độ nhất định. Anh lại bổ sung. Có chuyện, ở dưới tình huống mang theo rất nhiều vũ khí quân đội, cũng không thích hợp đi làm. Để cho giao dịch tiến hành thuận lợi, chuẩn bị trước ắt không thể thiếu. Tôi phải coi trọng chuyện này. Cái này là làm ăn giá trị mấy chục ngàn bảng cơ mà. Ý nghĩ của tôi là như thế này. Tôi đi Tây Byron, liên lạc khách hàng cần trước, giải quyết rõ ràng trở ngại. Đợi đến thời gian hòa thuận, lại thông báo qua điện báo, liên hệ với ông, đến biên cảnh Đông Byron nhận hàng hóa. Đại tá Canvin thì trầm ngâm hạ giọng nói. Sau ngày 20 tháng 6, ông có thể gửi điện báo cho tôi. Chúng tôi sẽ cho ông tin tức cụ thể. Tóm lại, sau khi tôi thu được điện báo, sẽ lập tức thông báo cho sĩ quan bên kia, để bọn họ đưa ra đáp án, ám hiệu, cùng mật mã, để người thỏa thuận đi kho hàng. Ông trong thời gian này thì có cần cung cấp nhân viên phụ trợ hay không? Chuẩn bị khi nào thì xuất phát? Tôi chỉ muốn đi Tây Byron, tìm nơi không có học phái hoa hồng. Chuyện khác thì để Danis đi làm. Khi nào xuất phát sao? Tôi đương nhiên hy vọng hôm nay xuất phát, hôm nay đến. Nhưng mà cái này sẽ bị hoài nghi. Klein suy xét 2 giây rồi nói. Tạm thời không cần. Ở Nam Đại Lục, nhân viên phụ trợ như vậy sẽ là nhân tố chủ yếu tạo nên xung đột. Yên tâm, tôi ở Tây Byron không hề thiếu bạn bè đâu. Dưới tình huống không mang theo hàng hóa đáng giá, an toàn vẫn có thể cam đoan. Về phần vấn đề khi nào đi thì câu trả lời của tôi là càng nhanh càng tốt. Đại tá Canvin suy nghĩ gần 1 phút đồng hồ, thong thả gật đầu nói. Tạm thời thì không cần. Sau bữa tối ngày mai thì tôi phái người đi đón ông. Quân đội có một khinh khí cầu vận chuyển vật tư cùng với cả nhân viên đi vịnh Ipsy. Mà từ nơi đó ngồi thuyền đi Nam Đại Lục cũng rất gần. Thuận lợi mà nói, 2-3 ngày là có thể. Cho dù gặp phải gió bão cách trở, bộ phận tuyến đường an toàn phải vu hồi. Trong vòng 1 tuần thì có thể đến. Cảm ơn. Cô lên thành khẩn đứng dậy cúi chào. Ở anh thấy, đi theo quân đội rời khỏi Bách Lan là lựa chọn đủ an toàn, sẽ không bị hoài nghi. Lại nói một chút vấn đề mang tính chi tiết. Colin đứng dậy cáo từ, cùng với cả nghị viên Max quay về đại sảnh, chuẩn bị rời khỏi. Trong đại sảnh, ở bên cạnh bàn tiệc đứng gần 10 người nam, mặc quân phục hoặc là thường phục, đều tự cầm một ly rượu, tụ ở nơi đó. Nói về những lời đồn đại, Colin liếc mắt một cái đảo qua, bỗng nhiên cảm thấy trong đó nhất thời bóng dáng có chút quen thuộc gần đây. Người nọ thân cao vượt qua 1m85, nhưng mà không đến 1m9. Cánh tay thì hơi dài, hai chân tồn tại hướng ra ngoài trình độ nhất định. Bả vai rất dài rộng, làm cho bộ vest màu đen có vẻ khá căng thẳng. Đó là... Klein trong suy nghĩ xoay chuyển, tinh thần bỗng nhiên trở nên căng thẳng, đã nhớ lại nơi phát ra cảm giác quen thuộc. Đây là bán thần đêm đó gặp mặt cùng với cả thuyền trưởng Dean Connor, là vị bán thần nghi ngờ góp sức phe phái nào đó của vương thất, chủ đạo buôn người. Tuy nhiên, vị cường giả danh sách cao này lúc ấy khoác áo choàng màu đen, quấy nhiễu bói toán, không có bại lộ dung mạo, nhưng mà có nên nhớ kỹ đặc điểm dáng người của hắn. Đây là sở trường của người không mặt